Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, phần 716, Đường Minh, Ân. Hơn nữa Tuyết Lở chuyện này ta tưởng khả năng chính là bởi vì ba người kia chạy trốn, làm cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa ta cùng Thiên Lam lúc ban đầu xuất hiện ở chỗ này thời điểm, bọn họ khẳng định đã được đến một chút thủ đô quân bộ tin tức, cho nên mới ở lúc ấy làm một cái Tuyết Lở biểu hiện giả dối. Lộng một ít thi thể ở bên trong nghe nhìn lẫn lộn, bọn họ khả năng không nghĩ tới chúng ta bên này. Cư nhiên thật sự đi đem Tuyết Lở địa phương sở hữu tuyết động đều đào khai. Đem bên trong thi thể nhất nhất rửa sạch ra tới. Cho nên lúc sau chó cùng rứt dậu, trực tiếp lại tạc một lần. Lại đến một lần Tuyết Lở đại đội trưởng, Ân, người nói không sai, Đường Minh nghĩ tới ở Ngô Vũ bên kia nhìn thấy người kia. Người kia thân hình gầy yếu, nhìn qua tuy rằng hảo rất nhiều, nhưng rõ ràng tu dưỡng thời gian không phải rất dài. Kết hợp hắn là biết Tuyết Lở chuyện này, nhưng lại biết bất tường tế, cho nên phỏng đoán hắn thoát đi bên này thời gian không phải rất dài. Đường Minh chậm rãi đứng dậy. Hiện tại bọn họ theo dõi các ngươi trang bị, chúng ta có thể tương kế tự kế, hoặc là theo dõi đối phương thử xem có thể hay không tìm được bọn họ chăn nuôi biến dị động vật. Địa phương, Đường Thiên Lam, không biết bọn họ chăn nuôi chính là cái dạng gì biến dị động vật, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngốc mao hồ. Bất quá ngốc mao hồ như vậy lợi hại nhân vật thật là có thể bị người trực tiếp từ nuôi sao? Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, bọn họ vẫn là tính toán tiên kiến tới rồi lại nói. Đường Minh bọn họ nói chuyện phiếm thời gian không phải thật lâu, đi đến bên ngoài vừa vặn có thể ăn cơm. Siêu đại đội trưởng ăn xong bữa tối lúc sau mang theo bọn họ ở cái này so trước hai cái thôn muốn nhỏ hơn phân nửa trong thôn đi rồi một vòng, thuận tiện mang theo chính mình bộ hạ ở chỗ này hỗ trợ. Bên kia hỗ trợ, ban ngày thời điểm thậm chí còn sẽ đi theo đi ra ngoài hỗ trợ săn thú. Cứ như vậy sự vật vấn đề nhưng thật ra hảo giải quyết thực. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng ở một ngọn núi giữa sườn núi đi xuống xem siêu. Đường Minh, thôn này quá nhỏ, cùng phía trước hai cái thôn so sánh với thật sự quá nhỏ. Đường Thiên Lam, mới như vậy một chút người có thể có bao nhiêu đại thôn? Người đều chết không sai biệt lắm, bọn họ nếu muốn tiếp tục chăn nuôi những cái đó biến dị động vật nói, rất có thể sẽ đối mặt khác hai cái thôn người ra tay, Đường Minh. Cho nên bọn họ rất có thể trước tiên liền ở kia hai cái tổ nào đó trong thôn xếp vào một ít nhân thủ, nhưng là hiện tại xem ra bọn họ giống như không cơ hội động thủ. Linh, Đường Thiên Lam, cũng không biết những người này có phải hay không còn sống, chương 727, hơn nữa. Cũng không biết có phải hay không còn nghe bên này cái này mập mạp nói. Tất cạnh hiện tại kia hai cái tổ thôn đã kết hợp ở bên nhau, phân biệt hợp thành một cái đại thôn, lại còn có thủ đô căn cứ quân đội trực tiếp quản lý. Chất lượng sinh hoạt đều là thẳng tắp bay lên, nếu là thật sự động thủ nói. Đối những người đó tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại là không động thủ mới có chỗ tốt. Ít nhất bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt là không thể thiếu, Đường Minh. Nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa bên này cũng không có tinh lực đi ảnh hưởng kia hai cái thôn tình huống, nếu là đổi làm. Trước kia nói nhưng thật ra có thể có. Tất cạnh không có thủ đô căn cứ can thiệp. Bọn họ muốn làm cái gì nếu là có Ngô Vũ như vậy thủ lĩnh làm chủ? Đưa một ít người qua đi vẫn là phi thường đơn giản, mập mạp bên này còn có thể giấu giếm mục đích của chính mình, một công đôi việc. Đường Minh, bên kia hai cái thôn hiện tại khẳng định là sẽ không có việc gì. Trừ bỏ quân đội ở ngoài, bọn họ còn tổ kiến một chi hộ vệ đội, chuyên môn đặc huấn đi ra ngoài săn thú cùng bảo hộ thôn, Đường Thiên Lam. Cho nên vấn đề vẫn là ra ở chỗ này, Đường Minh. Chúng ta ở chỗ này để lại thời gian đủ lâu rồi. Yêu cầu nhanh lên đem nơi này sự tình giải quyết rớt mới được. Liền từ tìm được bọn họ chăn nuôi biến dị động vật bắt đầu đi. Đường Thiên Lam, tứ, trước từ từ xem, cái kia mập mạp đại đội trưởng bên kia đang ở giám thị. Phía trước có bị vừa lúc bị chúng ta gặp được đại buổi tối từ bên ngoài trở về. Trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là sẽ không lại liên hệ bên kia người, ít nhất. Sẽ không chủ động liên hệ, cho nên chúng ta có thể từ từ xem. Chính hắn sẽ không tự mình rời đi đi liên hệ, nhưng khẳng định sẽ phái chính mình bên người thân tín đi ra ngoài liên lạc những người đó, Đường Minh, cũng đúng, hơn nữa cũng không biết bên kia giấu đi người có bao nhiêu. Bọn họ chăn nuôi biến dị động vật số lượng có bao nhiêu. Sở hữu sự tình cũng không biết, quả nhiên hiện tại vẫn là yêu cầu hảo hảo mà điều tra một phen, đặc biệt là cái kia mập mạp bên. Người có bao nhiêu thân tín, hoặc là nói bọn họ ban ngày buổi tối đều yêu cầu hảo hảo nhìn chằm chằm siêu Đường Thiên Lam. Phân công hành động đi, ban ngày ta tới nhìn chằm chằm, buổi tối ngươi tới nhìn chằm chằm, mặt khác thời gian, chúng ta hai cái tự do chi phối. Đến địa phương khác đi dạo cũng hảo, Đường Minh, ta không ý kiến, này cao nguyên rộng lớn thực, chung quanh cũng ngồi rác điêu đi ra ngoài cha quá. Nhưng là dưới nền đất đồ vật ngồi ở rác điêu trên lưng khẳng định là nhìn không tới. Cho nên hiện tại có thể làm chính là tạm thời án binh bất động từ hôm nay trở đi. Bọn họ hai cái xem như phi thường hợp lý bắt đầu rồi chính mình phân công hoạt động. Đường Thiên Lam ban ngày thời điểm luôn là sẽ đãi ở có thể nhìn đến mập mạp địa phương. Đương nhiên là có thời điểm chạm đến khá xa. Có đôi khi khoảng cách tương đối gần, nhìn qua cùng mập mạp không có bất luận cái gì quan hệ hành. Động phương thức, lại còn có sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì ở người khác xem ra. Hắn chính là ở trong thôn không có mục đích chuyển động. Thường thường giúp đỡ, không có bất luận cái gì mục đích, ngay cả mập mạp đều không có cảm thấy hắn cùng phía trước có cái gì không giống nhau. Hơn nữa hắn tuy rằng là thực tùy ý hành động, nhưng là nhưng không ai sẽ đem hắn hành động quỹ đạo cùng mập mạp liên hệ lên, đến nỗi buổi tối thời. Điểm, Đường Thiên Lam là trở lại chỗ ở có đôi khi cùng đại đội trưởng nơi nơi đi. Có đôi khi ở chỗ ở nghỉ ngơi, mà Đường Minh còn lại là sẽ ở bên ngoài giấu đi. Nhìn chằm chằm vào mập mạp hành động, làm đến mập mạp gần nhất buổi tối đều có điểm mất ngủ. Tinh thần căng chặt, nhưng là lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ đương chính mình là bởi vì gần nhất kế hoạch vấn đề quá phiền não rồi mà thôi. Bọn họ như vậy sinh hoạt bình bình tĩnh tĩnh qua ít nhất có 5 ngày thời gian. Cái kia mập mạp cuối cùng là nhịn không được linh bởi vì Đường Thiên Lam bọn họ cùng đại đội trưởng. Thương lượng tốt kế hoạch. Làm cho bọn họ đối quân đội bên kia trang bị căn bản không có một chút có thể xuống tay cơ hội. Cho nên mập mạp hiện tại thực sốt ruột, Đường Minh ở nhà ở bên ngoài nghe lén thời điểm. Trong lòng nhưng thật ra có một chút ý tưởng, cơ hội tới, mập mạp nhìn trước mắt người, bên ngoài không có người đi, yên tâm đi lão đại, bên ngoài không ai, ta lại đây thời điểm, bên ngoài còn có người thủ. Khẳng định không ai nghe được, Đường Minh khóe miệng một câu. Bên ngoài đương nhiên không ai, bởi vì hắn ở trong phòng mạt, liền ở vừa rồi tiến vào, mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền giúp ta đi làm một chuyện, đêm này phong thư đưa đến cái kia vị trí đi, ngươi hẳn là biết là cái nào vị trí mới đúng. Ta liền không nói nhiều, hắn trịnh trọng nhận lấy này phong thư. Ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận, mập mạp, người nhớ kỹ, tuyệt đối không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào biết. Trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài bất luận kẻ nào. Tốt lão đại, ta đây hiện tại liền đi rồi, mập mạp xua xua tay. Làm hắn rời đi, hắn thu hảo tin lúc sau liền làm bộ chuyện gì đều không có rời đi. Ở hắn sau khi rời khỏi Đường Minh không có lập tức rời đi. Mà là cùng vừa mới lại đây Đường Thiên Lam đánh một cái thủ thế. Tiếp tục lưu tại chỗ, Đường Thiên Lam ở bên ngoài nhìn đến hắn thủ thế lúc sau đuổi kịp từ trong. Phòng ra tới người kia, theo sau đi theo hắn hướng nơi xa đi đến. Mà Đường Minh Tắc vẫn là ngốc tại nơi này, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cho nên nguyên bản tính toán chính mình đuổi theo hắn đang xem đến đường Thiên Lam vừa lúc lại đây. Cùng hắn xác nhận tình huống sau, khiến cho đường Thiên Lam đi theo tung người kia, chính mình còn lại là lưu lại nơi này. Linh quả nhiên ở người kia rời đi ước chừng 20 phút lúc. Sau lại có một người đi tới bên trong, lão đại. Ngài tìm ta, mập mạp gật gật đầu, lại từ chính mình trong túi lấy ra một phong thư đưa cho hắn. Ngươi cầm này phong thư đến bên kia đi một chuyến, cần phải thân thủ giao cho lão đại. Còn có, ta không phải lão đại, không cần như vậy kêu ta, ở chỗ này liền tính. Nhưng là không cần dưỡng thành thói quen, nếu là lão đại trở về nghe được ngươi như vậy kêu ta. Chúng ta hai cái đều phải xong đời đã biết sao. Không chỉ là chính hắn xong đời, kêu hắn lão đại người cũng muốn đi theo cùng nhau xong đời ta đã biết. Ta đây đi trước, bất quá cần thiết như vậy tiểu tâm sao? Mập mạp, đương nhiên yêu cầu như vậy cẩn thận. Hiện tại trong thôn có người nào ngươi lại không phải không biết. Đương nhiên đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất, như vậy lo trước khỏi họa, ngươi nhanh lên đi thôi. Cần phải cẩn thận đã biết. Ta đã biết, ta đây đi trước, người này thực mau cũng rời đi nơi này. Đường Minh không ở chậm trễ, hắn lén lút ẩn núp rời đi cái này phòng ở, xa xa mà đi theo người này tới rồi thôn bên cạnh. Thực mau liền nhìn đến hắn từ nào đó ẩn nấp địa phương rời đi nơi này. Đường Minh lặng lẽ đuổi kịp, xa xa mà đi theo, khoảng cách thân cận quá nói có bại lộ khả năng. Hiện tại bọn họ còn không thể bại lộ chính mình tồn tại. Cho nên vẫn là muốn càng thêm tiểu tâm mới hảo, người kia rời đi thôn lúc sau liền hướng phía bắc đi. Đến, hơn nữa vừa đi chính là hơn 2 giờ. Chuyên môn chọn tuyến tương đối hẻo lánh, tương đối không dễ dàng lưu lại dấu vết địa phương đi, Đường Minh nhìn hắn thân màu khẽ nhíu mày. Cư nhiên giấu ở như vậy địa phương sao? Trách không được phía trước vẫn luôn cũng chưa phát hiện, hai cái giờ thời gian thật sự không đủ để tới nơi đó, nhưng là ở chỗ này cư nhiên có người chắp đầu. Hắn ở đem tin giao cho cái kia chắp đầu người lúc sau liền quay đầu trở về đi, Đường Minh còn lại là lưu lại nơi này nhìn cái này phụ trách cùng người chắp đầu người. Hắn ở thu được này phong thư thời điểm thật cẩn thận ở chỗ này đợi hồi lâu. Xác nhận chung quanh chỉ có hắn một người thời điểm mới nhanh chóng rời đi, Đường Minh khoảng cách có điểm xa, tuy nói không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, nhưng là không cùng ném vẫn là có thể làm được người kia lại hướng nào đó phương hướng đi rồi đại. Khái hai cái giờ, Đường Minh lúc này mới nhìn đến hắn dịch khai một cục đá lớn. Theo sau lộ ra một cái cửa động, từ cửa động chui vào đi. Theo sau ở bên trong đem cục đá lấp kín, từ hắn góc độ này rất rõ ràng có thể nhìn đến này cục đá. Bên trong là có người nhìn, nói cách khác, hiện tại Đường Minh đi dịch khai kia tảng đá, sẽ trước tiên bị bên trong người phát hiện dựa theo nguyên bản ý tưởng. Hiện tại hắn nên rời đi nơi này, tất cạnh đã biết nơi này người ẩn thân nơi, lúc sau liền trở về mang theo đường Thiên Lam cùng đại đội trưởng bọn họ lại đây, nhưng là như vậy. Phương pháp là thành lập ở thực lực của hắn không đủ vấn đề thượng. Nói cách khác, nếu thực lực của hắn không đủ, như vậy phương thức xác thật là không tồi, nhưng là hắn, thực lực của hắn rất mạnh, hắn có tuyệt đối tự tin. Liền tính chính mình hiện tại một người đi vào, cũng có thể giết sạch bên trong mọi người cùng biến dị động vật. Hắn sờ sờ chính mình giấu ở trên người một ít vũ khí, mang theo vũ khí ra tới vẫn là thực chính xác. Đương nhiên nếu là có thể nói, hắn thậm chí đều không cần dùng đến này đó vũ khí. Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ đâu? Tính. Vẫn là trực tiếp thượng đi, hắn lúc này đây rời đi cái kia thôn thời gian lâu như vậy còn không có trở về, hơn nữa đường Thiên Lam cũng trước hắn một bước rời đi thôn. Hai người bọn họ cũng không có cùng đại đội trưởng chào hỏi, nếu là mập mạp lúc này đi tìm bọn họ, phát hiện bọn họ không ở nói, kia chẳng phải là có rất lớn khả năng sẽ bại lộ. Nếu trở về liền có bại lộ khả năng tính. Còn không bằng hiện tại ở chỗ này đem bọn họ một lưới bắt hết. Hết chương.